Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, uy hiếp. Cái này, nơi này không phải có cấm chế bảo hộ a? Mọi người hung hăng nuốt nước bọt. Đó là một loại ánh mắt bất khả tư nghị. Bởi vì loại này cho người cảm giác là lực lượng hủy thiên diệt địa. Giống như đã thẩm thấu đến cấm chế này bên trong a. Oanh, xoạt, chấm ngoặc kép, lại là một chút. Lần này, giống như so vừa rồi cái kia lập tức còn kinh khủng hơn. Mọi người sớm đã không có vừa rồi cái chủng loại kia yên ổn. Lập tức một mặt khẩn trương, mặc kệ nam nữ, đều run lẩy bẩy chen lại với nhau. Ý đồ tìm tới một chút xíu cảm giác an toàn. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Loại lực lượng kia, đối với bọn hắn đến nói, là hủy thiên diệt địa cảm giác. Bọn hắn tại lực lượng này trước mặt, chính là sâu kiến a. Liền ngay cả đồng trưởng lão đều cái kia một đôi hoa dâm lông mày đều vặn lại với nhau. Cơ hồ đều vặn thành một cái u cục. Loại tình huống này, mọi người thật không biết kéo dài bao lâu thời gian. Một canh giờ, hai canh giờ, lúc đầu dựa vào ẩn thân cái kia mang theo trước cung điện thân sơn động. Đã bị cái này Chu Kính Khiêm lần lượt công kích làm cho hoàn toàn thay đổi. Tất cả đệ tử, tại mấy canh giờ về sau, hoàn toàn bại lộ, trên đỉnh đầu không có một mảnh ngói. Mọi người cảm giác mình đã sắp bị loại thanh âm này cho làm cho hỏng mất. Bởi vì rất nhiều người đã ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Cứ việc biết rõ một chút tác dụng đều không có. Nhưng như cũ hướng về phía trong hư không điên cuồng công kích cấm chế này Chu Kính Khiêm cầu xin. Tha thứ, vương gia, ngài liền bỏ qua cho chúng ta đi. Vương gia, cầu ngài bỏ qua cho cái mạng nhỏ của ta. Ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời khắc, mọi người các loại biểu hiện đều sẽ xuất hiện. Bởi vì cái gọi là đến thời khắc mấu chốt. Mới có thể nhìn ra được ai là có thể nâng đỡ người. Tại đây tuyệt đối uy áp trước mặt, có ít người đã ngớ ngẩn, ngốc ngơ ngác ngồi xổm ở một bên, một câu không có, thậm chí một cái biểu lộ đều không có. Càng có ít người ý đồ bảo trụ tính mạng của mình, không để ý tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dạng này người cũng là chiếm đa số. Giống như lúc trước những đã đem kia đầu đều đập phá đám người. Nhưng cũng có chút người vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, vây ở hai vị trưởng lão chung quanh. Nhất là cây kia Đông Phương Mặc cùng nhau tiến vào kiếm tông kỳ Hiểu Phong, càng là giận dữ mắng mỏ lấy những này cầu xin tha thứ đám người. Các ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Các ngươi dạng này cầu hắn nhưng có cái gì chim dùng? Kỳ Hiểu Phong quả thực bị những người này bị chọc tức, nhưng là mặc cho Kỳ Hiểu Phong làm sao hô, những người này vẫn như cũ, không có một nguyện ý nghe hắn. Đồng Lỗi ngược lại là cảm thấy, đứa bé này, mặc dù tu vi không cao, nhưng là cái này một phần tâm tính là 10 phần cứng rắn. Đồng Lỗi cũng là vì hóa giải một chút mình tâm tình khẩn trương, vỗ vỗ Kỳ Hiểu Phong đầu vai, hài tử. Không cần lãng phí sức lực, kiếm tông có thể có các ngươi những đệ tử này, đã là chuyện may mắn. Đồng Lỗi chỉ vào những cho tới bây giờ kia tình huống này, còn kiên định vây quanh ở hắn cùng Hà Thanh bên người số ít đệ tử cảm thán nói. Kỳ thật, đến tình huống này, Đồng Lỗi còn có thể có phần này nhàn tâm nói lời như vậy. Có thể thấy được cũng là nhân vật không tầm thường. Liên Mỹ điện bên trong. Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt, lần này, không có Ngân Kỳ hỗ trợ, Đông Phương Mặc thật cảm thấy dựa vào mình lực lượng, Ngọc Vô Hình cũng coi là không có để hắn thất vọng, cuối cùng vẫn chữa trị nội thương của mình. Đông Phương công tử, người rốt cục tỉnh, Lãnh Băng tại nhìn thấy Đông Phương Mặc mở mắt một khắc này, lập tức lộ ra ý cười. Đông Phương Mặc bất quá là nhàn nhạt gật đầu, mở miệng hỏi thăm. Chu Cẩn Du cùng Chiêu Nhiên tiền bối thế nào? Đông Phương Mặc một bên đứng lên đi vào bên trong, một bên hỏi thăm. Kỳ thật hắn chỉ là sốt ruột, bởi vì cảm thấy Lãnh Băng khả năng cũng sẽ không hiểu rõ quá nhiều. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Lãnh Băng lại đối đáp trôi chảy. Chu Cẩn Du công tử đã bố trí cấm chế trận pháp, để Chiêu Nhiên tiền bối đan điền tổn thương tạm thời ngừng lại. Nhưng là cấm chế này chỉ có thể duy trì 7 ngày mà thôi. Chu công tử cũng bởi vậy hao phí to lớn lực lượng thần thức. Ta từ ngươi dược thất bên trong cầm khôi phục lực lượng thần thức đan dược cho Chu công tử. Đông, Phương Mặc đột nhiên dừng bước. Kỳ thật, Lãnh Băng làm những này, thật là rất chu đáo. Liên Mỹ điện bên trong người khác không biết tình huống bên ngoài. Nhưng là Đông Phương Mặc lại là biết đến. Hắn có thể nghe được cái kia âm thanh khủng bố. Chắc hẳn Kiếm Tông đã sớm hoàn toàn thay đổi đi. Lãnh tiểu thư, ngươi làm rất tốt. Nghĩ đến cũng rất chu đáo. Ta chỗ này đan dược, mặc cho Chu Cẩn Du sử dụng. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đông Phương Mặc thật là không muốn lại chậm trễ một khắc. Muốn nói hắn không lo lắng cái kia đạo cấm chế là không thể nào. Không biết vội vàng phía dưới, cái này đạo cấm chế lực phòng ngự có phải là có trong dự đoán mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là Lãnh Băng lại đột nhiên duỗi ra hai tay kéo lại Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, ngươi làm sao còn muốn đi ra ngoài đâu? Lãnh Băng, xưa nay không từng thất thố như vậy qua, cũng chưa bao giờ dính qua Đông Phương Mặc nửa phần. Một cử động kia, ngược lại để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Có thể hắn lại quên, vừa rồi hắn có chút không rõ ràng thời điểm, đều đã tựa vào Lãnh Băng trên thân, mang theo kinh ngạc đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn xem Lãnh Băng. Lãnh tiểu thư, có chuyện gì sao? Lãnh Băng lập tức rút tay trở về. Bên ngoài bây giờ hẳn là rất nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Băng cũng không biết vì cái gì. Xưa nay không dám nói nhiều một câu nàng. Dĩ nhiên khuyên lên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta trốn ở chỗ này cố nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng là ta lại không thể để Kiếm Tông nhiều người như vậy thụ ta liên lụy. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Lãnh Băng tự biết Đông Phương Mặc quyết định sự tình là tuyệt sẽ không cải biến. Đông Phương công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận. Khinh Tuyết cũng là câu nói này. Đông Phương Mặc trầm mặc nhẹ gật đầu. Yên tâm, nhàn nhạt phun ra hai chữ này về sau. Đông Phương Mặc xoay người rời đi ra Liên Mỹ Điện. Lăng không đứng tại Liên Mỹ Điện ngoài cửa. Đông Phương Mặc nghe ra đến bên ngoài kinh khủng động tĩnh. Sắc mặt không khỏi cũng khẩn trương không ít. Chu Kính Khiêm cũng không để ý thân phận của mình rồi. Chính là điên cuồng như vậy phá hư. Đột nhiên ở giữa, Chu Kính Khiêm đột nhiên nghe được một tiếng vang vọng đất trời thanh âm. Chu Kính Khiêm, người ngươi muốn tìm là ta. Ngươi vận dụng vương cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng đều không có chém giết ta. Ngươi còn mặt mũi nào ở đây hoành hành? A, chấm ngoặc kép, Chu Kính Khiêm tức giận đến oa oa gào giận dữ. Đông Phương Mặc, ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Tiểu tử ngươi đến cùng tránh ở nơi nào? Nhanh lên đi ra cho ta. Hắn Chu Kính Khiêm đã nhanh điên cuồng hơn. Không phải liền là muốn bức bách Đông Phương Mặc ra à. Thế nhưng là, cái này là thế nào cái tình huống? Có thể nghe được Đông Phương Mặc thanh âm. Dĩ nhiên tìm không thấy hắn người. Chu Kính Khiêm miệng bên trong nói như vậy. Nhưng là lực lượng thần thức đã phát ra đến cực hạn. Đến hắn tình trạng này, lực lượng thần thức bao trùm rộng là làm cho người rung động. Toàn bộ Kiếm Tông, hắn bất quá là di động mấy lần, liền có thể hoàn toàn dò xét một lần. Vẫn như cũ chỉ nghe được Đông Phương Mặc nói chuyện, lại không có tìm được Đông Phương Mặc chỗ. Chu Kính Khiêm, nếu như ngươi bây giờ thu tay, ta cam đoan, người Chu Kính Khiêm danh dự còn có thể bảo trụ. Nếu như ngươi lại tiếp tục, ngươi có tin ta hay không để Trung Châu Đại Lục tất cả mọi người có thể biết rõ ngươi hôm nay? Chuyện xấu, Đông Phương Mặc không che giấu chút nào uy hiếp Chu Kính Khiêm. Hắn đường đường Chu Thị Hoàng tộc Vương gia, lại bị cái này cái mao đầu tiểu tử cho uy hiếp. Chu Kính Khiêm thật sự là muốn bao nhiêu khó chịu không có nhiều thoải mái. Đông Phương Mặc, ngươi có tư cách gì nói với bản vương dạng này lời nói? Chu Kính Khiêm hung hãn nói, hiện tại Đông Phương Mặc nhất định là núp ở Kiếm Tông một nơi nào đó, chỉ bất quá cấm chế này trận pháp bố trí xảo diệu. Hắn cũng không tin, Đông Phương Mặc có thể trốn ra lòng bàn tay của mình. Ha ha ha, Ta đã nói ra, tự nhiên có biện pháp của ta. Muốn hay không trước cho ngươi xem một chút. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Dĩ nhiên là mảy may cũng không thèm để ý Chu Kính Khiêm uy hiếp. Chu Kính Khiêm một khắc không ngừng tại đạp không mà đi. Lại vẫn không có phát hiện Đông Phương Mặc mảy may khí tức. Tiểu tử, ngươi có biện pháp nào? Hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Liền tiếp theo tìm kiếm. Khi hắn tìm tới Đông Phương Mặc thời điểm, chính là Đông Phương Mặc tử kỳ. Nhưng lại tại hắn vẫn như cũ bực bội vừa đi vừa về hành tẩu tìm kiếm Đông Phương Mặc dấu vết để lại. Thời điểm, ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, Chu Kính Khiêm trước mắt lưu quang lóe lên. Xuất hiện một màn ánh sáng. Khi Chu Kính Khiêm ánh mắt rơi vào cái kia màn sáng phía trên. Nhìn xem màn sáng bên trên kia từng cái hình ảnh thời điểm. Chu Kính Khiêm mặt, quả thực so gan heo nhan sắc còn khó nhìn hơn. Bởi vì đây không phải một cái bình thường màn sáng. Không có tính công kích. Không có phòng ngự tính. Càng thêm không có cái gì khác công năng. Chỉ là phía trên có vừa rồi một màn kia màn tràng diện. Đón lấy, Đông Phương Mặc thanh âm lại một lần tràn ngập Chu Kính Khiêm lỗ tai. Chu Kính Khiêm, ta nếu là đem những vật này công bố tại trước mặt của thế nhân. Hậu quả này, người có thể nghĩ, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép, Chu Kính Khiêm lập tức vung vẩy ra một quyền, đem cái này màn sáng hung hăng đạp nát. Hắn thật đau nhức hận thấu cái này Đông Phương Mặc, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Cái này Đông Phương Mặc là cái giảo hoạt như vậy nhân vật. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cái kia không chút kiêng kỵ ý cười truyền đến. Chu Kính Khiêm, người cũng chính là trà đạp một chút ta cái này không có chút nào tính công kích có thể màn sáng. Mà lại một màn này, ta cũng đã nhớ kỹ. Chu Kính Khiêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đông Phương Mặc, người đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản. Người lập tức cho ta rời đi kiếm tông. Chạy trở về đến ngươi Chu thị hoàng tộc đi. Người nếu là còn dám nện nơi này một quyền. Người tin hay không? Ta lập tức đem cái này màn sáng dâng lên. Ta muốn để Trung Châu đại lục người đều biết. Người Chu Kính Khiêm là như thế nào tại ta Đông Phương Mặc trước mặt kinh ngạc. Đông Phương Mặc thanh âm ngoan tuyệt. Cái kia tuyệt nói với là một bộ đạt được làm được dáng vẻ. Chu Kính Khiêm chưa từng có nhận qua bất luận người nào uy hiếp. Nhưng là hôm nay, lại bị Đông Phương Mặc, dạng này một thiếu niên 15-16 tuổi cho hung hăng uy hiếp một thanh. Hắn không cam tâm, hắn sao có thể cam tâm? Nhưng là, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên thật dừng tay lại bên trong điên cuồng công kích. Nhưng là lực lượng thần thức lại càng thêm điên cuồng phun trào ra. Cơ hồ là hắn sống lâu như thế vận dụng cường hãn nhất một lần. Bởi vì hắn vẫn là chưa tin. Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật có thể cao bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn còn tìm không thấy Đông Phương Mặc một đạo ẩn tàng cấm chế? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.